Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, Thái Hư Học Viện bị vây công. Chuyện này thế mà truyền đi, thậm chí còn có Diệp Dương đánh giết Tiên Đế hình ảnh. Làm Diệp Dương, Thiên Vấn đám người biết rõ sau khi tin tức này, nguyên một đám cùng đều sợ ngây người. Lập tức, bọn họ nguyên một đám cùng đều cảm thấy rùng mình. Không chỉ là Thiên Vấn bọn họ, cho dù là Diệp Dương cũng nhịn không được phía sau lưng rét run. Đánh giết Tiên Tông Tiên Đế thời điểm, là Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết liên thủ đánh chết. Lúc đó, Thiên Vấn đám người đều tại trận, đều chính mắt thấy tất cả những thứ này. Nếu như vẻn vẹn cái này hình ảnh truyền đi lời nói, như vậy liền có khả năng là Thiên Vấn bên trong một cái hoặc là còn lại tam đại lão bài Tiên Đế đem những cái này hình ảnh cho truyền ra ngoài. Nhưng về sau, tại đánh giết Chân Không Thần Giáo phó giáo chủ thời điểm, Diệp Dương thế nhưng là tại trong lĩnh vực. Có thể nói, lúc ấy ngoại trừ Diệp Dương cùng người trong cuộc bên ngoài, không có bên thứ ba ở bên cạnh quan chiến. Hơn nữa, lúc ấy tại trong lĩnh vực, cho dù là người trong cuộc, những cái kia lão bài Tiên Đế đều không có khả năng đem những cái này hình ảnh cho truyền đi. Mà Diệp Dương vốn là phải gìn giữ điệu thấp, hắn càng thêm không có khả năng cao điệu như vậy đem những cái kia hình ảnh cho truyền đi. Như vậy, cái này lại là người nào đem những cái này hình ảnh cho truyền đi đâu? Lúc này, những cái này hình ảnh cũng đã ở tiên giới truyền khắp ra. Diệp Dương rất dễ dàng liền lấy được những cái này hình ảnh. Nhìn những cái này hình ảnh, giống như là thân lâm kỳ cảnh a. Cái kia quay chụp những cái này hình ảnh người vô cùng có khả năng ngay tại chiến trường phụ cận. Thiên Vấn nhíu mày, đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút rùng mình. Rốt cuộc là người nào vẫn giấu kín ở bọn hắn bên người, đồng thời không để lại dấu vết liền trợ giúp Diệp Dương nổi danh. Người này rốt cuộc là ai? Phong Hào Tiên Đế, vẫn là Đại Đế, hay là Thần Linh? Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn cảm thấy đối phương cường đại, nếu để cho hắn một chút đều không có phát giác lời nói, cho dù là Phong Hào Tiên Đế đều không được, chỉ ít đều là Đại Đế cấp bậc tồn tại, thậm chí càng có thể là Thần Linh. Chỉ là, bất luận là Đại Đế vẫn là Thần Linh, ai sẽ nhàn nhức cả trứng? Một đường đi theo hắn, cũng lại còn giúp hắn thành danh. Là địch hay bạn, nếu như là bằng hữu cũng liền bình thường, đối bản thân không có mà thôi. Chỉ là, bản thân nơi nào có như thế cường đại bằng hữu? Thôi Phán Quan sao? Diệp Dương tin tưởng Thôi Phán Quan là có cái kia năng lực đi theo ở bên cạnh mình mà bản thân không phát hiện được. Nhưng Thôi Phán Quan làm sao sẽ làm ra dạng này sự tình đến? Nếu như là địch nhân lời nói, Diệp Dương lúc nào trêu chọc dạng này địch nhân? Chẳng lẽ là những cái kia hắc thủ sau màn? Nếu như là lời nói, đối phương tại sao không xuất thủ đối phó bản thân, mà là ẩn tàng ở bên cạnh mình, thăm dò bản thân? Diệp Dương hai mắt hơi híp, cái này ẩn tàng ở bên cạnh mình bất luận là địch hay bạn, đều để hắn cảm thấy uy hiếp. Dù sao, không biết mới là nguy hiểm nhất. Người nào biết rõ người kia là có ý gì? Bản thân thậm chí đều không thể nhận ra cảm giác. Nếu là đối phương xuất thủ công kích bản thân đâu? Hắn dùng cái gì đi ngăn cản? Diệp Dương trong lòng phát lạnh. Cùng lúc đó, hắn cũng đã vận dụng tất cả thần thông ý đồ tìm kiếm cái kia đang âm thầm thăm dò chính mình người. Nhưng là không có chút nào phát hiện. Cái này càng làm cho hắn sau lưng lạnh cả người. Người này không biết là ý tứ gì. Giáo chủ, có cái gì phát hiện? Kim Triển Bằng đi tới, sắc mặt có chút không tốt nhìn. Diệp Dương lắc đầu, âm thầm có như thế một cường giả đang dòm ngó, làm cái gì đều không thả ra tay chân, trói chân trói tay. Kim Cương khó chịu nói ra, bằng không thì làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không cách nào phát hiện, căn bản không biết đối phương là người hay quỷ. Là phương nào thần thánh? Không biết mới là kinh khủng nhất. Thiên Nhận cũng là khó chịu nói ra. Chỉ có thể tự cầu phúc. Có lẽ, chúng ta trở về quỷ giới sau đó khả năng thoát khỏi đâu. Dù sao, không phải bất luận kẻ nào đều có thể từ tiên giới đi quỷ giới. Thiên Vấn đột nhiên nói ra, có khả năng này, đám người đều là hơi hơi gật đầu. Trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Dù sao, âm thầm có như thế một cường giả thăm dò, bọn họ lại là cái gì đều không biết. Bực bội a, được rồi, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, là họa tránh không khỏi. Cái kia tới vẫn là muốn tới. Không cần quản nó, chúng ta chỉ cần làm chân chính bản thân là có thể. Diệp Dương phất phất tay, cũng đã bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, hắn nói là nói như vậy, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ bản thân toàn bộ át chủ bài đến. Chỉ ít, tại phát hiện cái kia âm thầm kẻ nhìn lén trước đó, hắn sẽ không vận dụng tất cả át chủ bài. Về phần hậu nghệ thần cung dễ dàng bị hắc thủ sau màn phát hiện bảo vật, hắn càng là sẽ không loạn động, chẳng lẽ là hắc thủ sau màn? Diệp Dương trong đầu đột nhiên nổi lên ý nghĩ này, tiếp theo liền một phát không thể vãn hồi. Hắc thủ sau màn chính là thái cổ đại thần. Lúc này, những người kia nếu như còn không có vẫn lạc lời nói, tuyệt đối là thần linh bên trong đỉnh cấp tồn tại. Phải chăng bọn họ cũng đã phát hiện bản thân thân phận, muốn chuẩn bị động thủ? Chỉ là bọn họ còn không quá chắc chắn bản thân thân phận, cho nên đang âm thầm thăm dò, muốn xác định bản thân thân phận, lại hoặc giả nói là bản thân có cái gì là đối phương cần. Dù sao, Diệp Dương tổng cảm thấy bản thân có cái gì bí mật. Nếu không, hậu nghệ đại thần loại hình cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới hắn. Nguyên thủy bất diệt quyết. Diệp Dương đột nhiên nghĩ đến bản thân chủ tu công pháp. Cũng là bởi vì bộ này công pháp, hắn mới có hôm nay. Nếu không, hắn sớm liền đã hóa thành một bồi bạch cốt. Đều không biết luân hồi bao nhiêu đời. Chỉ có tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết, mới có khả năng trở thành nguyên thủy đại thiên tôn. Trở thành chân chính bất tử bất diệt. Bởi vậy, bộ này công pháp, bất kỳ một cái nào sinh linh đều sẽ đỏ mắt. Bất quá, may mắn bộ này công pháp lại tu luyện thời điểm hoặc là vận chuyển thời điểm không có cái gì thiên địa dị tượng, nếu không Diệp Dương sợ đều không dám sử dụng. Dù sao, không có cái gì thiên địa dị tượng xuất hiện, người nào biết rõ Diệp Dương đến cùng tu luyện cái gì công pháp đâu. Bất quá, dựa theo đạo lý tới nói, là không ai biết rõ hắn tu luyện công pháp là nguyên thủy bất diệt quyết. Cái kia chẳng lẽ là vĩnh sinh, hoặc là hỗn độn chân kinh? Diệp Dương trong lòng suy đoán, nhưng hắn cũng không dám xác định. Bất quá, hắn lại là hạ quyết định, về sau sử dụng những cái này công pháp thời điểm muốn càng thêm cẩn thận rồi. Nếu không, một khi bị người phát hiện, cái kia tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Trước trở về đi, 10 năm sau đó ở Thái Hư Học Viện tụ tập, đến lúc đó cùng nhau trở về quỷ giới. Diệp Dương phất tay, nhường Thiên Vấn đám người rút đi. Diệp Dương, cẩn thận. Đám người rời đi trước đó nhao nhao căn dặn Diệp Dương cẩn thận. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được, cái kia đang âm thầm thăm dò người liền là châm đối Diệp Dương mà đến, mà không phải bọn họ. Bởi vậy, bọn họ không có nguy hiểm gì. Duy nhất có nguy hiểm chỉ có Diệp Dương. Diệp Dương gật gật đầu. Tại Thiên Vấn đám người rời đi sau đó, hắn cũng mang theo Kim Triển Bằng cùng Vạn Lý Tuyết lên đường. Chỉ là, còn không có trở lại Thái Hư Học Viện, hắn liền liên tục nhận được Vũ Long cùng Thái Hư Học Viện giáo sư hoặc là đại nhân vật đám người theo nhau mà đến đưa tin. Bọn họ nói đều là cùng một sự kiện. Thái Hư Học Viện hiện tại đã bị Hỗn Nguyên Thế Gia, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Tông cùng Chân Không Thần Giáo cho vây quanh, bắt đầu phong tỏa. Lần này, Tứ Đại Cự Vô Bá lộ ra 10 phần tức giận, đến không ít tiên đế cấp bậc cường giả, cả đám đều đằng đằng sát khí. Bọn họ mục tiêu đều là Diệp Dương, hy vọng Thái Hư Học Viện giao ra Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương chém bọn họ lão bài tiên đế, bọn họ là đến đòi thuyết pháp. Vũ Long đám người rất ý tứ rõ ràng, Diệp Dương là cường đại, Thái Cổ Học Viện cũng là để hắn vì quang vinh. Nhưng là đâu, dù sao song quyền không địch lại bốn tay, đúng không? cho nên, bọn họ đều hy vọng Diệp Dương tạm thời không muốn trở về. Hiện tại bên ngoài tránh một chút danh tiếng. Dù sao, tứ đại cự vô bá mặc dù cùng nhau mà lên, nhưng lượng bọn họ cũng không dám trực tiếp tiến đánh Thái Cổ Học Viện. Dù sao, Thái Hư Học Viện cũng không phải ăn chay, nội tình thâm hậu, nếu như bọn họ muốn cường công, đến cuối cùng, ai cũng nhặt không đến người nào tiện nghi. Từ bọn họ đưa tin đến xem, những người kia là nhất định muốn Thái Hư Học Viện giao ra Diệp Dương. Nếu như Thái Hư Học Viện không được giao ra Diệp Dương liền thề không bỏ qua bộ dáng. Dù sao, Diệp Dương quá mức yêu nghiệt, quá mức nghịch thiên. Bọn họ tới cửa cho cái kia chết đi lão bài tiên đế lấy thuyết pháp là thật. Nhưng tuyệt đối không đến mức làm lớn như vậy chiến trận. Bọn họ chủ yếu nhất mục tiêu hẳn là liền là giết chết Diệp Dương. Dù sao, mới tiên vương cảnh giới Diệp Dương liền đã như thế cường đại. Nếu là hắn đột phá tới tiên quân cảnh giới đâu? Thậm chí là tiên đế cảnh giới đâu? Nói như vậy, tiên giới còn có bọn họ một chỗ cắm rùi sao? Đặc biệt là Thái Cổ Thần Sơn. Bọn họ cùng Diệp Dương ân oán dây dưa đã lâu. Thái Cổ Thần Sơn sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Mà Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ không buông tha Thái Cổ Thần Sơn. Thế là, bọn họ liền cùng nhau mà đến. Muốn tru sát Diệp Dương. Thậm chí, tứ đại cự vô bá thần linh cũng có khả năng đến. Đến từ Thái Hư Học Viện một cái đại nhân vật đưa. Tin. Nếu như chỉ là phổ thông tiên đế, Diệp Dương ngược lại không sợ hãi. Nhưng nếu như thật sự có thần linh xuất thủ, Diệp Dương lại cường đại cũng sẽ không là động thủ. Như vậy, hiện tại hắn là trở về đây. Vẫn là không quay về đâu. Hắn trở về, liền sẽ trực tiếp đánh với tứ đại cự vô bá. Khả năng hay là bộc phát một trận đại chiến. Mà nếu như hắn không quay về lời nói, cái này cũng bình thường. Tránh phong mang nha, về phần chế nhạo, có lẽ sẽ có người chế nhạo, nhưng Diệp Dương cho tới bây giờ không sợ kẻ khác chế nhạo. Hơn nữa, những người khác có cái gì tư cách chế nhạo hắn, đổi lại là bất luận kẻ nào, đối mặt loại tình huống này, đều sẽ không đi chịu chết, mà là bảo mệnh chí thượng. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Tứ đại cự vô bá đơn giản liền là muốn tru sát ta mà thôi. Ta cũng phải nhìn xem bọn họ như thế nào tru sát ta. Diệp Dương quyết định muốn trực tiếp đối mặt chuyện này. Dù sao, hiện tại Lăng Tiêu đám người lại không ở Thái Hư Học Viện tọa trấn. Nếu như tứ đại cự vô bá quả nhiên là phát rồ muốn công kích Thái Hư Học Viện lời nói. Như vậy Thái Hư Học Viện ngay cả một người chủ trì đều không có. Không ai chủ trì, Thái Hư Học Viện như thế nào đối kháng tứ đại cự vô bá? Loại kia tình huống dưới, Thái Hư Học Viện có thể sẽ bị đánh nổ. Dù sao, thần linh cường giả bình thường sẽ không tham dự vào loại này sự tình đến. Trừ phi Thái Hư Học Viện đến sống chết trước mắt. Nhưng lúc kia, cho dù Thái Hư Học Viện thần linh lão tổ xuất thủ cũng là đã không kịp. Lúc kia Thái Hư Học Viện khẳng định đã chết tổn thương thảm trọng. Mấu chốt nhất là, hiện tại trấn thủ Thái Hư Học Viện chỉ có một cái thần linh lão tổ. Cái khác thần linh lão tổ cùng Lăng Tiêu đều không biết đi đâu. Dù sao cũng đi làm đại sự đi a, đều không ở Thái Hư Học Viện bên trong. Bởi vậy, hiện tại Thái Hư Học Viện chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.